Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3507, chương 3507, chỉ còn 4 người. Nguyên bản có chút thế quân lực địch đối kháng, ở Hỏa Vân chân nhân đột nhiên nổi giận phía dưới, chợt phát sinh một ít biến hóa, dường như sóng to gió lớn một dạng lực lượng theo Hỏa Vân chân nhân nắm đấm điên cuồng tuyên tiết. Mà ra, hung hăng oanh kích đến Diệp Lăng bạch cốt nắm tay bên trên. Cạch, Diệp Lăng thân thể kịch liệt chấn động, cánh tay là không ngừng loạn chiến, liền trong mắt đều cố lấy đến, khuôn mặt giữ tợn màu sắc. Cái này cường đại lực lượng lần thứ hai đánh tới, làm cho Diệp Lăng đều cảm giác được có chủng nếu không gánh được xu thế. Thậm chí ngũ tạng lục phủ đều ở đây không ngừng đung đưa. Thật đáng sợ, nhưng là, Diệp Lăng không thể lùi bước nửa phần. Cái này mấu chốt lên, hai người giết đến như thế sự nóng sáng hóa tình trạng. Huyết nhục va chạm, bạch cốt va chạm, một ngày ai dám lui phần sau bước, đó chính là chết. Ha ha, cho ta chết, cho ta chết a! Hỏa Vân chân nhân điên cuồng gào thét không ngừng, nhìn Diệp Lăng có chủng muốn chống lại không được. Không ngừng giống giận, trong tròng mắt sát cơ là càng ngày càng thịnh vượng, đáng sợ lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Diệp Lăng thậm chí cảm thấy được, quả đấm của mình xương đã theo thì đều muốn vỡ nát thành cặn bã. So với khí lực, ta còn chẳng bao giờ sợ qua ai. Hống hống hống, đột nhiên, Diệp Lăng cũng nổi giận, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể thần bẩn cùng với nguyên thủy thế giới bên trong lực lượng, ầm ầm chui vào đến nắm tay bên trên. Trong chớp nhoáng này, một đạo chói mắt ánh sáng theo quyền của hai người đầu trực tiếp gào thét xông thiên, nhảy vào đến cái kia mịt mờ thương khung bên trong, mà Diệp Lăng cùng Hỏa Vân chân nhân thân ảnh cũng là bị triệt để lồng cháo ở trong đó, tựa như bị kinh đào thôn phệ. Căn bản không pháp dình, sẽ không xảy ra chuyện gì nhi đi. Tây Vương Mẫu hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay tự lẩm bẩm nói đạo. Nàng hoảng sợ a, một bên Long Hy cùng Hạ Lạc Thần đều là gật đầu. Hai người cũng là hoảng sợ vô cùng, dù sao cái kia Hỏa Vân chân nhân, nhưng là thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ a. Đông đông đông, đang ở này lúc, từng đạo chói tai tiếng nổ mạnh vang lên. Cái này ba nữ khuôn mặt sắc đều là nhất biến, nhìn chòng chọc vào chói mắt mịt mờ sáng bóng. Thình thịch, hai bóng người phảng phất diều đứt dây tựa như trực tiếp ngã xuống bạo đập bay đi ra ngoài, hung hăng đập phải xa chỗ. Cái này hai bóng người không phải Diệp Lăng cùng Hỏa Vân chân nhân, còn có thể là ai? Lúc này hai người dáng dấp được kêu là một cái thảm liệt. Diệp Lăng máu me khắp người, khuôn mặt sắc thương bạch, hơn nữa một mạch cánh tay đã phế, quỳ một chân trên đất, thần lực trong cơ thể đều có chút hư nhược ba động. Còn một bên khác Hỏa Vân chân nhân tác thì thảm thiết hơn, hắn chính là hai chân đều quỳ xuống lên, rũ hai cánh tay, rũ đầu. Trong cơ thể biêu hãn sát cơ sớm tiêu thất vô ảnh vô tung. Hắn lúc này nào còn có nửa phần thánh tôn hậu kỳ dáng dấp. Nhìn qua tưởng chừng như là cái yếu đuối lão nhân. Lúc nào cũng có thể sẽ chết. Khái khái, đột nhiên, Hỏa Vân chân nhân ho khan kịch liệt vài tiếng. Càng là nhất khẩu phun ra bọt máu. Bên trong còn kèm theo một ít đỏ nhạt thịt nát. Không được. Ngươi không thể nào biết mạnh như vậy. Quỳ dưới đất Hỏa Vân chân nhân ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng giữ tợn quát. Trong cơ thể hắn thần hải thậm chí đều bị Diệp Lăng cái kia đột nhiên một quyền cho oanh vỡ nát thành cặn bã. Ngũ tạng lục phủ tức thì bị giết thành toái phiến. Diệp Lăng dùng răng đứng dậy, nhìn đối diện Hỏa Vân chân nhân nhếch miệng cười rộ lên. Ngươi nào biết ta mạnh như thế nào? Diệp Lăng lời nói thiếu chút nữa không có làm cho Hỏa Vân chân nhân một hơi cõng qua đi. thôn Thiên Quyết, kỳ thực Diệp Lăng mạnh nhất con bài chưa lật, vẫn là thôn Thiên Quyết, lại thêm trên theo nguyên thủy thế giới chung điều động ra cái kia cường đại lực lượng. Tại đối oanh bên trong trấn áp Hỏa Vân chân nhân, không phải là cái gì hoang đường sự tình, chỉ bất quá này thì thôn Thiên Quyết lực lượng đã bắt đầu tiêu tán. Mà hắn bị thương, cũng là rất nghiêm trọng, có chút lung lay sắp đổ. Thế nhưng, hắn như trước có thể chiến. Tha ta mệnh, ta không hề cùng ngươi đối nghịch. Quỳ dưới đất Hỏa Vân chân nhân nuốt nước miếng, dùng răng nói đạo, hắn không muốn chết, hắn chính là Hỏa Vân chân nhân, đường đường nhất phương đầu sỏ, trấn áp nhất phương, không biết bao nhiêu người tôn xưng hắn là lão tổ, tiêu diêu tự tại, cái này mênh mông tinh không bên trong, chỉ cần hắn không đi chủ động trêu chọc tỉ như kiếm cung cái này đẳng cấp đỉnh cấp thế lực, ai cũng không pháp động đến hắn mảy may. Nhưng là, một ngày hắn chết, như vậy đây hết thảy liền toàn bộ không có a. Ta cảm thấy, ngươi nói rất nực cười. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Táp, đột nhiên, Diệp Lăng rung cổ tay. Một đạo kiếm quang theo trong lòng bàn tay hắn bão phi đi. Liên tiếp phá khoảng không vỡ nát bốn phía không gian. Cái kia Hỏa Vân chân nhân trợn to hai mắt, nhãn chung tất cả những gì chứng kiến tựa hồ cũng tiêu thất. Còn dư lại chỉ có cái kia một đạo chói mắt kiếm quang. Phốc phốc, Hỏa Vân chân nhân hầu chỗ toác ra một đoàn huyết vụ. Hắn thân thể hơi chao đảo một cái, cảm giác được trong cơ thể mình sức sống mãnh liệt, đã bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Kẹt. Hỏa Vân chân nhân nhất đầu ngã xuống đất lên, hoàn toàn không có khí tức. Đường đường thánh tôn hậu kỳ Hỏa Vân chân nhân, bị Diệp Lăng trấn áp thô bạo. Một màn này, là vô số đầu sỏ căn bản không cách nào tưởng tượng. Quá kinh khủng, bọn họ khó có thể tưởng tượng Diệp Lăng tại sao biết cái này mạnh mẽ. Hỏa Vân chân nhân dù cho bị thương nữa, vẫn như trước là thánh tôn hậu kỳ nhân vật vô địch a. Ở thánh tôn cái này một bước như lên cửu trọng thiên trong cảnh giới, một cảnh giới đều khó vượt qua, chớ đừng nhắc tới hai cái, đó nhất định chính là kỳ tích. Mà Diệp Lăng lại một lần nữa sáng tạo sặc sỡ chiến tích. Còn có ba người. Diệp Lăng hít sâu một hơi, thình lình xoay người nhìn cái kia đạo quả bốn phía. Còn tại chiến đấu có không thiếu, nhưng là chân chính có thể quét ngang mọi người, lại chỉ thừa lại hạ ba người. Ba người, toàn bộ đều là thánh tôn trung kỳ cảnh giới. Chẳng qua ba người bọn hắn cùng Diệp Lăng giống nhau, đều bị thương, thế nhưng còn có thể một trận chiến. Tuyệt đối là cái này đoàn người trong nhân tài kiệt xuất. Còn bên ngoài thằng nhỏ của hắn, hoặc là chính là thương thế thảm trọng, căn bản không có lực đánh một trận, hoặc là chính là đang dáng chống đỡ lấy. Lấy Diệp Lăng bây giờ còn có chiến lực, nếu quả thật muốn giết đứng lên, bọn người kia căn bản khó có thể ngăn cản. Rốt cục, đến trận chiến cuối cùng a. Hưu, Diệp Lăng thả người, hướng đoàn người bên trong điên cuồng bạo vút đi, mà thân thể của hắn bốn phía tắc thì là đùng đùng xuất hiện rậm rạp chằng chịt lôi đình. Là lôi vực theo Diệp Lăng nguyên thủy thế giới chung gào thét mà ra. Rầm rầm rầm, lôi đình gào thét, Diệp Lăng hung ác độc địa đụng vào đoàn người bên trong. Bên cạnh hắn đáng sợ kia lôi đình, trực tiếp đem trong đám người một nửa trở lên người cho đánh bay ra ngoài. Không muốn chết liền lăn đi ra ngoài. Diệp Lăng tay cầm kiếm gãy, trực tiếp nộ quát một tiếng, oanh, một tiếng, rung động thương khung, đang ở chém giết cái kia trong đám người. Thật là có một nửa trở lên bị hù dọa, xoay người trực tiếp đi liền, không hề lo lắng đạo quả, mệnh đều muốn không, còn lo lắng cay rắm đạo quả a. Bốn phía có một số ít người vẫn còn ở chém giết, nhưng là bọn họ đã không có bất kỳ thực lực tranh đoạt. Kỳ thực đã theo trường tranh đấu này bên trong bị bóc ra đi. Diệp Lăng, còn có ba cái máu me khắp người ra hỏa.